Tổng tài là tình một đêm, chương 56, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đào Minh Tuệ đúng không ạ? Bạn của cô đang đợi cô ở phòng riêng số 3 bên trong. Mời cô đi vào. Minh Tuệ vừa bước chân vào quán cà phê quen thuộc, đã có người niềm nở chào hỏi, sau đó dẫn cô vào cửa phòng riêng ở bên trong. Mở cửa ra, vỏ bia rỗng ngổn ngang dưới chân, mùi rượu lẫn với mùi bia nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Khuôn mặt của Diệu đã đỏ bừng do tác dụng của cồn, tâm trí không còn hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng nghiêng bên này ngả bên kia. Nhưng bàn tay lại vẫn liên tục rót rượu nốc thẳng vào họng. Trời ạ, Minh Tuệ không nhịn được hô lên thành tiếng, cô vội vàng giằng ly rượu trong tay bạn thân ra, đặt xuống bàn. Sao cậu lại uống nhiều thế này? Đừng uống nữa, đây là quán cà phê, không phục vụ rượu bia. Vào đây uống rượu, nhất định là Diệu đã chuẩn bị trước mua đồ uống ở bên ngoài mang vào. Sau khi thẳng thắn với Quân, tâm trạng của cô ấy rất không tốt nhưng Minh Tuệ hoàn toàn không ngờ là trạng thái của bản thân mình lại xấu tới mức này. Lại có thể chìm trong men say để quên hết sự đời. Diệu không còn tìm thấy ly uống rượu nữa, liền dứt khoát cầm cả chai lên tụ ừng ực. Chất lỏng cay xè đổ thẳng vào họng khiến Diệu không nhịn được ho sặc sủa. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Cậu đến rồi đấy à, nhìn thấy tớ như thế này cậu vui lắm đúng không? Diệu cười khẩy một tiếng. Hả hê lắm phải không hả? Thành công giành giật được vị hôn phu của bản thân, cậu vui lắm đúng không? Cậu nói gì vậy? Cậu say rồi. Minh Tuệ thở dài một hơi, định gỡ chai rượu ra khỏi tay Diệu. Nhưng Diệu cầm cái chai rất chặt, không để cô thành công gỡ ra. Cô vừa buông tay, lại thấy Diệu ngước mắt lên, vừa cười vừa khóc. Đào Minh Tuệ, uổng công tớ coi cậu là chị em thân thiết, sao cậu lại phản bội tớ? Cậu đã có Dương Quốc Thành rồi, sao lại còn muốn cướp người đàn ông của tớ? Không phải là 7 năm trước chính cậu đã rời bỏ anh ấy à? Diệu đã uống say, bị chất cồn làm mụ mị đầu óc, trực tiếp nói ra tất thảy những phẫn uất trong lòng. Đem lòng yêu Quân bao nhiêu năm, yên lặng ở bên anh, yên lặng trả giá bao nhiêu năm, vẫn không bằng một cái bóng lướt qua của Minh Tuệ. Diệu không cam lòng, sự đau đớn, sợ hãi mất đi bóp nghẹt trái tim, đè nặng lên đầu óc Diệu ngày này qua ngày khác, càng ngày càng nặng nề khiến Diệu không tài nào thở nổi. Đến bây giờ, mới mượn cồn để bộc phát ra ngoài. Cậu bình tĩnh chút đi Diệu, tớ không cướp anh Quân của cậu, cũng không phản bội cậu. Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ và anh ấy đã kết thúc rồi, cho dù anh ấy có tìm được tớ, tớ cũng sẽ không gặp. Minh Tuệ khẳng định, nhưng lúc này, cho dù cô nói gì thì Diệu cũng không nghe vào tai. Không phản bội tớ, một mặt thì thề thốt sẽ không để anh ấy tìm ra, sẽ không nối lại tình xưa, một mặt lại âm thầm liên hệ với anh ấy. Cậu sống hai mặt như vậy là đủ rồi đấy. Đồ dối trá, cậu tưởng rằng tớ sẽ ngu ngốc tin tưởng cậu nữa sao? Minh Tuệ nhíu mày, sao cậu lại nói vậy chứ? Biết rằng đối phương đang say, nhưng nghe những lời gây tổn thương như vậy thốt ra từ miệng của người bạn thân nhất, Minh Tuệ vẫn vô cùng chua xót. Rõ ràng cô không hề có ý định xen vào hạnh phúc của bạn mình, tại sao cô ấy lại? Anh Quân vẫn luôn giữ lại số điện thoại đôi của hai người, luôn chờ cậu gọi điện tới. Mấy ngày trước khi tớ và anh ấy cãi nhau, khi tớ đang yếu đuối nhất. Số đó thật sự có người gọi tới. Cậu đừng nói đó không phải là cậu nhé. Con nói thì Diệu cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người có số điện thoại đó của Quân, ngoài Diệu ra có lẽ cũng chỉ có một mình Minh Tuệ và thôi. Những mối liên hệ khác đã sớm đổi sang số điện thoại mới của anh rồi. Minh Tuệ thở hắt ra một hơi, cô vội vàng giải thích. Tớ nhớ ra rồi, chuyện này. Cậu đừng có bao biện. Không đợi cô nói gì, Diệu đã ngắt lời. Đừng hòng lừa gạt tớ nữa. Cậu yên tâm đi, anh ấy chưa từng nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, tớ đã xóa nhật ký cuộc gọi đi rồi. Đừng hòng bám lấy anh ấy nữa. Diệu vung tay lên, ném thẳng chai rượu xuống đất, chai rượu bằng thủy tinh vỡ tan làm mấy mảnh, chất lỏng bên trong văng tung tóe ra sàn. Trong phút chốc hương rượu nồng đậm lan ra không khí. Chỉ tay xuống mấy mảnh vỡ ngổn ngang, Diệu nghiến răng. Từ bây giờ, tình bạn của chúng ta giống như chai rượu này. Không thể hàn gắn được nữa. Nói được làm được, từ ngày hôm đó Diệu từ chối tất cả những nỗ lực liên hệ và hàn gắn từ Minh Tuệ. Thật sự coi như không có người bạn thân đó nữa. Tuệ, giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng khiến Minh Tuệ giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Dương Quốc Thành nhíu mày nhìn vẻ ngơ ngác của cô, giả vờ thở dài một hơi. Tôi dọa đến em à, dọa cái gì chứ, là em ngẩn người thôi. Minh Tuệ cầm lấy bàn tay của hắn, lợi dụng lực tay hắn thuận thế đứng dậy. Còn lâu anh mới dọa được em. Mấy hôm nay tôi thấy em rất hay ngẩn người, đừng nói là em lại nghĩ tới gã đàn ông nào đó nhé. Minh Tuệ bĩu môi, bị anh quản chặt thế này, còn nghĩ tới ai khác được chứ. Mấy hôm nay bạn thân của em đang giận dỗi bạn trai, em đang nghĩ tới chuyện của cô ấy thôi. Câu trả lời này hoàn toàn không làm cho Dương Quốc Thành hài lòng. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt, bạn thân của em cãi nhau với bạn trai cô ta thì liên quan gì tới em? Đương nhiên Minh Tuệ chẳng thể nào nói cho hắn biết chuyện hai người đó cãi nhau có liên quan tới cô được. Cô thở dài một hơi, lảng tránh vấn đề này. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, anh đã bao giờ đi dạo cùng với cô gái nào chưa? Với tính tình lạnh nhạt của người đàn ông này, có lẽ chưa bao giờ đi dạo với người khác đâu nhỉ? Quả nhiên, hắn lắc đầu, chưa bao giờ, tại sao phải đi dạo chứ? Trước đây, hắn hẹn hò với những người phụ nữ khác đều là đưa tiền để các cô đi mua sắm cùng dùng bữa ở những nhà hàng xa hoa, hoặc hẹn nhau trong phòng khách sạn. Căn bản chưa từng làm những việc ấu trĩ như là nắm tay đi dạo, hay là vào rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên có người muốn đi dạo cùng với hắn. Hình như, cũng không khó chấp nhận lắm thì phải. Chủ yếu là vì bàn tay của cô rất mềm mại và ấm áp khiến hắn cảm thấy an tâm. Minh Tuệ nhún vai, bật cười. Em biết ngay mà, cái gì anh cũng tốt, chỉ có mỗi một vấn đề là hơi lạnh lùng một chút. Giống như căn biệt thự mà hắn ở rất rộng lớn, cũng rất xa hoa, nhưng lại thiếu hơi ấm của gia đình. Cho dù là căn biệt thự này, hay là chủ nhân của nó, đều cầm ấm áp hơn. Vậy nên mới cần có em, Dương Quốc Thành khẽ cười, em và các con sẽ giúp cuộc sống của tôi ấm áp hơn, đúng không? Đương nhiên rồi, có em ở bên cạnh anh sẽ không bao giờ phải sống trong thế giới lạnh lẽo như trước nữa. Minh Tuệ cười rạng rỡ, chủ động đan tay vào bàn tay của hắn. Trái tim Dương Quốc Thành phút chốc như được chìm trong dòng nước ấm áp. Đã có rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời hắn, mục đích của bọn họ không phải tiền tài thì là địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một mình cô gái ngốc nghếch này, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Cho hắn một nơi thực sự là gia đình, cách chương.